Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, tiên hạ thủ vi cường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, này. Lão hỏa kế, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Lúc này Kinshasa còn là buổi tối hơn 10 giờ. Dương Thiên Long cũng là đoán được đầu sư tử cái này con mèo đêm sẽ không sớm như vậy nghỉ ngơi. Cho nên hắn mới lỗ mãng cho đầu sư tử gọi điện thoại. Còn không có, đầu sư tử vội vàng nói. Ta muốn qua 2 cái tháng đi một chuyến nước Thái. Gặp cái đó hàng đầu sư. Ngươi xem ngươi có ở không không? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, đem mình quyết định nói ra. Ngươi chắc chắn sao? Không bầu bạn ở ngươi thê tử bên người. Lão hỏa kế, đầu sư tử thật ra thì rất muốn lại đi một lần nước Thái theo Myanmar. Nơi đó chí ít đã từng lưu lại qua hắn chiến đấu bóng người. Một cái tuần lễ đủ để, hoặc là 3, 4 ngày cũng có thể. Dương Thiên Long nói, ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì. Tùy thì chờ ngươi kêu gọi. Đầu sư tử một mặt dễ dàng nói. Phải, vậy thì phiền toái ngươi. Thua thiệt được cái đó áp xa bây giờ còn đang ngăn cách kỳ. Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ ra. Một hơi, áp xa vậy 2 tên học trò. Hoa hạ cảnh sát chuẩn bị xử lý như thế nào? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ chết chắc. Dương Thiên Long một hớp tiếp tục nói. Làm xinh đẹp, đối với loại người như vậy lại không thể nói tình cảm. Lão hỏa kế, ngươi không cần lo lắng. Đa Pông mời cái đó hàng đầu sư cũng là phi đầu hàng cao tông. Đầu sư tử nói, cho nên chúng ta được thăm viếng một chút. Đúng rồi, lão hỏa kế, bọn họ có cái gì không cần. Ta muốn người khác cũng không biết cho không chúng ta. Cái này cũng được đi. Ta theo Đa Pông là sinh tử chi giao. Cái đó hàng đầu sư theo Đa Pông quan hệ vậy rất tốt. Đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Đầu sư tử một mặt bình thản không có gì lạ nói. Được rồi, vậy ta coi như bỏ mặc phương diện này lễ nghi. Bất quá nếu như có cần, ngươi được kịp thời nhắc nhở ta. Không thành vấn đề, đầu sư tử gật đầu một cái. Nếu là ở trước kia, Dương Thiên Long nhất định sẽ cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại chí ít riêng biệt giờ trở lên. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là không làm được. Dẫu sao thời gian cũng không phải ban ngày. Kết thúc cùng Dương Thiên Long nói chuyện điện thoại sau đó. Người trần chuồng trần phần trăm thể đầu sư tử trở lại mép giường. Lúc này hắn phát hiện phía dưới của mình đã là thuộc về ngủ đông trạng thái. Krishna vừa gặp trước đầu sư tử phía dưới lại nữa hùng phong. Nàng không khỏi được cười hì hì một cái. Tiếp theo liền há mồm ra, hướng đầu sư tử phía dưới cắn. Dương Thiên Long không sợ hãi cái chết, nhưng là đối với loại này giết người tại vô ảnh vô tung chết phương thức nhưng là có một chút sợ hãi. Bất quá làm hắn nghe đầu sư tử nói tiếng nói sau đó. Toàn thân cao thấp ngược lại cũng là thanh tĩnh lại, cũng không biết 2 cái tu luyện đều là cực kỳ lợi hại hàng đầu sư rốt cuộc cái nào sẽ cười đến. Cuối cùng, bất quá nghĩ đến đây phía sau màn bàn tay gây tội ác là Nau Mần Thân Vương. Dương Thiên Long còn chưa do được run run một chút. Nau Mần có tiền, hắn có thể là tùy ý là mình phải chăng cần lần nữa hướng Hút Sen Vương Tử nói rõ tình huống này đâu. Hắn nội tâm bỗng nhiên lúc này trở nên có chút xốc xếch. Nhìn như là hắn để cho người bắt được vậy 2 cái hàng đầu sư. Nhưng là không có Hút Sen Vương Tử phối hợp cùng giúp đỡ, hắn cũng là hoàn toàn không làm được. Cho nên đây hết thảy phía sau màn mục tiêu vẫn là Hút Sen Vương Tử, chẳng qua là bị bổ sung thêm liên lụy đi ra ngoài thôi. Cho nên chuyện này nhất định phải cho Hút Sen Vương Tử nói rõ. Dương Thiên Long quyết định ngày thứ 2 trước khi rời đi cho Hút Sen Vương Tử cực kỳ nói một chút. Ngày thứ 2 hơn 8 giờ, 3 giờ mang Dương Thiên Long lần nữa chạy thẳng tới Hút Sen Vương Tử Vương Cung. Ở nơi đó, Hút Sen Vương tử Tư Mật Tính tiếp kiến hắn. Tại chỗ trừ ra bọn họ hai người bên ngoài, chỉ có Trung Thành có thể tin quản gia Ba Giơ. Hút Sen đầu tiên đem ngày hôm qua cha hắn Vương, cũng chính là Ha Ha Tề Tư Quốc Vương cho đòi gặp hắn nguyên do nói ra. Nguyên lai Nau Mần thân Vương bị không thu những cái kia tài sản toàn bộ do Hút Sen Vương tử người quản lý. Cứ như vậy, hắn người tài sản vậy ngay tức thì tăng lên mấy chục tỷ đô la. Còn chân chính để cho Hút Sen Vương tử vui vẻ cũng không phải là hắn tài sản gia tăng, mà là Nau Mần tài sản ở dần dần bị giảm thiếu. Chờ Nau Mần cùng đường một khắc kia, cũng chính là hắn bị giết chết một khắc kia, Hút Sen chuẩn bị tập trung mình một nửa tài lực đi làm thịt Nau Mần thân Vương. Dựa theo buôn bán quy luật mà nói, không tới 2 năm, Nau Mần thân Vương thì biết ở vốn thị trường bồi cái táng ra bại sản. Đến lúc đó, Nau Mần liền căn bản tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió tới. Hút Sen Vương tử một mặt hưng phấn cùng bọn họ hai vị chia sẻ hoàn ngày hôm qua thu hoạch sau đó. Chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh đem vậy hai cái hàng đầu sư phụ cho Hút Sen Vương tử. Nói ra, vừa nghe hàng đầu sư sau lưng còn có buổi họp phi đầu hàng đầu sư. Hút Sen Vương tử cũng là giật mình không nhỏ. Bất quá Dương Thiên Long cũng đem phương pháp phá giải cho biết cho Hút Sen Vương tử. Sau khi nghe xong, Hút Sen Vương tử trầm mặc một lúc lâu. Cái này mới chậm rãi nói. Hoa Hạ Long, có thể hay không ở đó một hàng đầu sư ngăn cách kỳ đem hắn thủ tiêu. Vương tử Điện Hạ, ngài đề nghị là khá vô cùng, nhưng là đề nghị này áp dụng độ khó nhưng là không nhỏ. Dương Thiên Long vậy không phải là không, có theo đầu sư tử thảo luận qua cái vấn đề này. Thừa dịp áp gia vẫn còn ở ngăn cách kỳ, tìm người thủ tiêu hắn. Nhưng mà đầu sư tử nhưng là nói cho Dương Thiên Long. Thuộc về ngăn cách kỳ áp gia khẳng định che giấu ở Massilia rừng mưa nhiệt đới hoặc là vô số không. Biết tên đảo nhỏ nơi đó, muốn tìm được áp gia hành tung, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Có hay không áp gia tấm ảnh? Bỗng nhiên lúc này, Hút Sen Vương tử hỏi, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có. Hoa Hạ Long, ngươi hãy mau đem áp ra tấm ảnh cho ta lấy một bản. Ta để cho cơ quan tình báo đi thăm dò. Hút Sen một mặt vô cùng là tức giận nói. Hắn cùng Nau Mần thân Vương quan hệ mới đầu cũng là không tốt. Nhưng là xa xa không đạt tới lẫn nhau bây giờ giết hại trình độ. Thật bất ngờ Nau Mần Vương tử lại là tìm tới hàng đầu sư động giết hại tâm. Nếu hắn bất nhân, như vậy cũng không trách được từ mình bất nghĩa. Dương Thiên Long gật đầu một cái, biểu thị không có vấn đề. Thấy Dương Thiên Long là đem toàn bộ tâm tư tinh lực đặt ở đối phó hàng đầu sư khối này, mà không chút nào nói tới mỏ dầu khai thác sự việc. Ở Dương Thiên Long trước khi đi cáo từ trước, Ba Giơ chủ động giúp hắn nói tới đứng lên. Hút Sen Vương tử đang giàu cái này mấy chục tỷ quản lý tư vàng không có chỗ có thể đầu tư. Lúc này liền là đồng ý múc ra 200 triệu đẹp vàng dùng cho mỏ dầu khai thác giai đoạn trước chuẩn bị. Có Hút Sen Vương tử giúp đỡ cùng trợ giúp, Dương Thiên Long trong lòng cũng là ổn định không thiếu. Hắn không khỏi được hướng về phía Ba Giơ khẽ mỉm cười, tỏ vẻ cảm kích. Hoa Hạ Long, máy bay đặc biệt đã cho ngươi chuẩn bị xong. Ta ngày hôm nay còn có chuyện bên ngoài hoạt động, cũng không bồi ngươi. Hút Sen vừa nói vừa nhìn xem chỗ cổ tay đồng hồ vàng. Hắn biểu tình trên mặt trở nên có chút cấp bách đứng lên. Nhìn dáng dấp hẳn cách chuyện bên ngoài hoạt động thời gian càng ngày càng gần. Hắn được rời đi, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hút Sen Vương tử lại vẫn đặc biệt là hắn chuẩn bị một chiếc máy bay. Đặc biệt, hắn thậm chí đều có chút kích động không nói ra lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https. http://uiencv.com/doi-nối-tiết-ai-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pet-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tiết-an-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.